Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 394, Đăng Phong. Đáng chết, ở thế giới bên ngoài Đặng Hy Tư làm như vậy, Giang Kiều hoàn toàn có thể để cho Hải Lam nắm Đặng Hy Tư bắp ăn thịt, biến thành tạo vật năng lượng. Hơn nữa ở thế giới bên ngoài Đặng Hy Tư căn bản không mạnh như vậy lực lượng đến cường hóa thánh linh, nhưng nơi này bất đồng rồi, nơi này là ngay cả Hải Lam đều không cách nào tiến vào thế giới. Chém đầu tiểu đội truyền tống loại ma pháp toàn bộ đều bị che giấu, thậm chí ngay cả truyền tin chức năng cũng không có, hay lại là các nhà chơi dùng thiên cung công cụ nhỏ truyền tin trình tự tài có thể tiến hành nói chuyện phiếm. Nếu như mang các nhà chơi tỷ dụ trưởng thành là một cái đồ chứa lời nói, như vậy cấp bậc hạn mức tối đa chính là đồ chứa chứa đựng hạn mức tối đa. Mãn cấp người chơi bên trong chứa đựng chất lỏng khả năng chiếm cứ đồ chứa 90% trái phải. Triệu Minh Duy kia một đẳng cấp người chơi đồ đựng hạn mức tối đa hội lớn hơn một chút. Về phần người chơi hấp thu nhiều hơn kinh nghiệm chính là toàn bộ đều quy về Hải Lam toàn bộ. Nhưng ở Hắc Chiêu Đảo trong không gian ý thức, Hải Lam không cách nào hấp thu các nhà chơi tràn ra kinh nghiệm cùng lực lượng. Đặng Hy Tư bây giờ đang ở làm là điên cuồng hướng trong thùng rót vào nhiều thứ hơn. Định mang đồ đựng cho Xanh Bảo, coi như không cách nào Xanh Bảo cũng phải khiến đồ đựng xuất hiện vết rách. Càng đáng chết hơn chính là Giang Kiều bị Đặng Hy Tư cho dây. Giang Kiều vì cứu Hảo Cật Bạch Xà thoát khỏi đội ngũ tiết tấu, dựa theo phó bản công lược phương pháp chính là tự tiện mở quái. Đặng Hy Tư sức chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu vượt xa Giang Kiều dự liệu. Vừa đối mặt ở Đặng Hy Tư phát hiện không cách nào dùng thủ đoạn giống nhau đối phó Giang Kiều sau, khi hắn trực tiếp sử dụng công kích tính kỹ năng mang Giang Kiều chém chết. Giang Kiều sau khi chết cũng không có lựa chọn dùng trong túi đeo lưng một loại kêu tích biệt nước mắt truyền thuyết đạo cụ sống lại, mà là lựa chọn trực tiếp lui ra phó bản, thậm chí là thối lui ra trò chơi. Lúc Giang Kiều ở trên ghế salon mở mắt thời điểm, Hải Lam chính ở một bên che cánh tay hắn. Giang Kiều là dùng điện thoại di động đăng nhập trò chơi, như vậy có thể có hiệu hóa giải chơi game mang tới cảm giác mệt mỏi. Hải Lam chính là ở một bên hấp thu xuống Đặng Hy Tư cưỡng ép rót vào Giang Kiều trong cơ thể lực lượng tinh thần, cho nên Đặng Hy Tư bắp công kích đối với Giang Kiều mà nói là vô hiệu. Giang Kiều, tại sao không để cho ta vào Hắc Chiêu Đảo không gian ý thức? Hải Lam nhìn thấy Giang Kiều tỉnh lại có chút tức giận nói. Hải Lam nguyên vốn có thể lấy Giang Kiều làm môi giới tiến vào Hắc Chiêu Đảo nòng cốt ý thức. Nhưng cái này môi giới quá nhỏ, tương đương với một cái tiểu thủy quản. Hải Lam nòng cốt ý thức sau khi tiến vào yêu cầu từng điểm làm cho mình hoàn chỉnh lực lượng cấu trúc đi ra. Trong quá trình này một khi Hải Lam xuất hiện cái gì ngoài ý muốn liền toàn bộ xong rồi. Ngươi nhưng là máy chủ bản thể a. Hắc Chiêu Đảo năng lực là cùng biến hóa. Ngươi đi vào thì cho Hắc Chiêu Đảo hoàn toàn hách mất máy chủ cơ hội. Giang Kiều chưa cho Hải Lam tiếp tục giải thích, trực tiếp chạy vào thư phòng của mình mở máy vi tính ra. Sau khi mở ra hoán hùng truyền trực tiếp chém đầu tiểu đội bây giờ còn lại 12 vị thành viên. Ngoại trừ Triệu Minh Duy ra, bọn họ tất cả đều ở hoán hùng truyền trực tiếp lên mở ra truyền trực tiếp. Đây đối với hoán hùng truyền trực tiếp quan phương, còn có một chúng những người ái mộ đơn giản là một trận cuồng hoan. Đó chính là các câu lạc bộ lớn đứng đầu nhất, lớn nhất, nghiêu bức nhất, mặt bài cao thủ toàn bộ đều mở ra truyền trực tiếp. Còn tổ đội bắt đầu hãm hại cùng một cái phó bản. Đây là cái gì thần tiên mộng ảo tổ hợp? Khả năng duy nhất khiến những người ái mộ cảm giác bất mãn địa phương chính là bọn hắn truyền trực tiếp công lược phó bản là thánh linh mà không phải phân tranh đi. Giang Kiều nắm 12 vị chém đầu tiểu đội thành viên, tất cả mọi người truyền trực tiếp đều mở ra. Truyền trực tiếp nhân khí cao nhất vị trí đầu não là Quyển Tàn Vân truyền trực tiếp. Quyển Tàn Vân bạn gái phấn cùng mẫu thân phấn là thật nhiều. Cái này cũng đưa đến Quyển Tàn Vân ở phó bản trong cùng tay ếch phu nhân quan hệ mật thiết thời điểm. Trong màn đạn cũng sẽ ở hỏi nữ nhân này là ai? Dựa vào cái gì nàng có thể kéo tiểu vấn tay? Chặt chặt, vóc người này coi như là siêu mẫu vóc người chứ. Móc lửng, loại này đến gần bạo động đạn mạc ở liên tiếp, NPC. Tài ếch phu nhân là thánh linh trong NPC không phải là chân nhân. Loại này trả lời sau khi mới miễn cưỡng lắng xuống. Giang Kiều bây giờ trọng điểm quan sát là Hắc Hoa chử nhục truyền trực tiếp. Hắn coi như dược động hạch tử tới gần về hưu lão tướng nhân khí thật ra thì cũng không cao. Miễn cưỡng đến thánh linh phân khu 21 tên gọi dáng vẻ chừng. Nhưng 21 tên gọi cũng có 34-100.000 người đang quan sát. Mà bây giờ Hắc Hoa chử nhục là cái thứ hai chạy tới hiện trường. Hắn không có phạm cùng Giang Kiều sai lầm giống vậy. Đó chính là tùy tiện mở quái. Nhưng vấn đề là Đặng Hy Tư cũng mặc kệ ngươi có mở hay không quái. Hắn phát hiện Hắc Hoa chử nhục sau khi trực tiếp cùng Hắc Hoa chử nhục chiến đấu với nhau. Ta tốc độ đánh lúc nào nhanh như vậy rồi hả? Còn có cái này boss biết kỹ năng cũng thật nhiều a. Hắc Hoa chử nhục nắm mình súng lục cùng Đặng Hy Tư diễn ra một trận đắm chìm trong vỏ đạn trúng vũ đạo. Hắn chơi dạo chơi thương thủ là thích nhất tú một cái chức nghiệp. Hắc Hoa chử nhục cũng là một cái thích tú tuyển thủ. Nhưng là bởi vì tuổi tác cao cho nên ở trên sân thi đấu căn bản tú không đứng lên. Nhưng giờ khắc này Hắc Hoa chử nhục tựa hồ tìm về chính mình đỉnh phong bên trong trạng thái tột cùng. Loại ý này thưởng thức tốc độ cùng cơ thể tốc độ bị vô hạn tăng nhanh. Hết thảy chung quanh phảng phất thời gian chậm lại cảm giác. Đối với Hắc Hoa chử nhục mà nói vô cùng thoải mái đến. Hắn cũng sắp cái này một trạng thái sức chiến đấu hoàn toàn phát tỏa ra ngoài. Đặng Hy Tư thân ảnh của bị hắn một phát phù không đạn cho bắn vào giữa không trung. Hắn hạ xuống tốc độ cũng biến thành cực kỳ chậm chạp. Hắc Hoa chử nhục bắt đầu chính mình liên tiếp vô nguội xuống liên chiêu. Bảo đầu nhất kích, loạt xạ, nặng hơn bể đầu, đôi ưng bay lượn, ở truyền trực tiếp trong hình Hắc Hoa chử nhục thân ảnh của giống như là quỷ mị như thế đi xuyên qua. Đặng Hy Tư cơ thể bốn phía, Đặng Hy Tư dùng đủ loại chiêu số ngăn cản Hắc Hoa chử nhục công kích. Nhưng hắn ở mưa đạn lễ rửa tội bên dưới. Trên người hắn bị tử vong súng lục sở bắn ra khô lâu dấu ấn càng ngày càng nhiều. Đặng Hy Tư lượng máu nhanh chóng bị cắt giảm, mà giờ khắc này Hắc Hoa chử nhục cảm giác mình lĩnh ngộ được những thứ gì. Một loại kỳ quái sợ hãi, lúc Hắc Hoa chử nhục lần nữa nhắm ngay Đặng Hy Tư nổ một phát súng lục. Một quả màu đen nhánh vũ mao từ trước mắt hắn chậm rãi hạ xuống. Đây là cái gì? Hắc Hoa chử nhục sợ run chỉ chốc lát. Trong lúc bất chợt trong đầu của hắn vang lên Phồn Tinh đang cùng Triệu Minh Duy tán gẫu lúc nhắc. Tới một ít nội dung, tiếu gia ngươi sợ không phải phải hoàn thành lần thứ hai giác tỉnh rồi. Lần thứ hai giác tỉnh là cái gì? Đến tiếp sau này phiên bản đổi mới sao? Không phải là, ngươi nghề nghiệp bối cảnh thiết lập bên trong cực đông niệm khí sư khi lấy được toàn bộ niệm khí. Hình xăm sau khi... Lực lượng thật giống như còn có thể được một lần thăng hoa. Ngươi bây giờ đã có 5 con đi. Hắc Hoa chử nhục vào lúc đó còn xẹt tới hỏi một câu, kia nghề nghiệp của ta có cái gì không lần. Thứ hai giác tỉnh, toàn bộ chức nghiệp khẳng định đều có. Dạo chơi cũng có, ta lần đầu tiên giác tỉnh liền trực tiếp mang thương thần rồi. Lần thứ hai còn có thể có cái gì ép tên cách. Ngươi lần thứ hai giác tỉnh ta ở trong một quyển sách xem qua. Thật giống như kêu, cướp thiên chi cánh. Hắc Hoa chử nhục vốn tưởng rằng những thứ này cũng chỉ là trong trò chơi tràn đầy bức cách thiết lập. nhưng hắn bây giờ cảm giác ngộ được thứ gì. Dạo chơi tay súng thương đấu thuật kỹ xảo còn có cảnh giới cao hơn. Đây cũng không phải là trò chơi cấp bậc có thể cân nhắc đồ vật. Thương pháp tuyệt đối đỉnh phong, giống như xẹt qua bầu trời vũ rực. Hắc Hoa chử nhục đưa tay ra muốn đụng chạm kia bồng bềnh ở trước mặt hắn vũ mau trong nháy mắt. Cơ thể đột nhiên truyền đến đau đớn kịch liệt. Một loại co rút cảm giác đau khiến hắn cùng với cái viên này đen nhánh vũ mau gặp thoáng qua. Ngươi thực sự cho là, ngươi có tư cách nắm giữ cổ lực lượng này sao? Thánh linh, Đặng Hy Tư thanh âm của ở Hắc Hoa chử nhục trước mặt vang lên. Màu đen nhánh vũ mau trong nháy mắt tiêu tan không thấy. Mà Hắc Hoa chử nhục muốn đứng lên phản kích thời điểm. Hắn phát hiện hắn không có biện pháp khống chế thân thể của mình. Các ngươi bây giờ có lực lượng, chẳng qua là mượn tới thôi. Đặng Hy Tư bắt được Hắc Hoa chử nhục cổ đem nhấc lên. Có chút thật đáng buồn nhìn của bọn hắn nói. Hắc Hoa chử nhục run rẩy giơ lên cánh tay mình súng lục muốn nhắm ngay Đặng Hy Tư bóp cò. Nhưng Đặng Hy Tư trực tiếp vung tay lên mang Hắc Hoa chử nhục trong tay súng lục cho đánh bay ra. Ngoài, các ngươi ở trên thực tế thân thể yếu đuối, vốn là căn bản không tư cách nắm giữ phần lực lượng này. Đặng Hy Tư trên tay tụ tập càng ngày càng nhiều lực lượng quán trú vào Hắc Hoa chử nhục trong cơ thể nói, các ngươi căn bản không phải anh. Hùng gì thánh linh, một giây kế tiếp Đặng Hy Tư dự cảm được nguy hiểm đến. Đem vật cầm trong tay Hắc Hoa chử nhục ném ra ngoài. Nhưng hắn vẫn chậm một bước, long hổ gầm thét cắn xé, ở trên mặt của hắn, trực tiếp mang Đặng Hy Tư một quyền cho chùy bay ra ngoài. Hắn trực tiếp trên không trung hoàn thành một cái được thân vững vàng lạc ở trên mặt đất. Nhìn chính đứng ở trước mặt mình Triệu Minh Duy, vậy ngươi liền có tư cách rồi không? Triệu Minh Duy nhìn Đặng Hy Tư hỏi, không đợi Đặng Hy Tư trả lời. Hắn lại cảm giác phía sau mình nguy hiểm đánh tới. Nguyệt quang nở rộ thanh âm khiến Đặng Hy Tư phía sau xuất hiện mấy đạo dữ tợn vết kiếm. Nhưng Đặng Hy Tư vẫn bắt được công kích hắn tiêu đường. Vũ thần cường đá cùng thời không chém hai cái kinh khủng giác tỉnh thích đặt ở tiêu đường trên. Người của 81.234 cùng 792.13 trả lời giá trị từ trên người tiêu đường nhảy ra ngoài. Tiêu đường té bay ra ngoài ngã trên đất, như vậy sức mạnh tinh thần mạnh mẽ quán chú. Lấy thánh linh ở trong thế giới hiện thực nhỏ yếu cơ thể tuyệt đối không chịu nổi. Nhưng tiêu đường vẫn đứng lên, thật sự có thêm thuộc tính hiệu quả. Bác sao, còn là cái gì những thứ khác cơ chế. Nhưng cuối cùng boss so với tên kia đơn giản hơn. Tiêu đường một cái tay nắm mình nguyệt quang kiếm. Một cái tay khác rút ra thon đưa hắn một thanh vũ khí. Vô ảnh kiếm, Đặng Hy Tư nhìn không có được đến bất kỳ ảnh hưởng gì tiêu đường sửng sốt một hồi. Nhưng hắn thẳng xông về té xuống đất Hắc Hoa chử nhục. Nhưng trong nháy mắt một cây trường thương rơi vào Hắc Hoa chử nhục trước người bước lui Đặng Hy Tư. Một giây kế tiếp quyển tàn vân thân ảnh của xuất hiện ở trường thương cạnh. Trực tiếp một cái chân vịt xuyên qua, vô song thương khí từ quyển tàn vân trường thương bên trong thả ra, khiến Đặng Hy Tư không thể không kéo xa cùng Hắc Hoa chử nhục khoảng cách. Tiền bối không có chuyện gì sao? Quyển tàn vân nhìn chính nằm dưới đất Hắc Hoa chử nhục. Không không việc gì, ta mới vừa rồi chơi quá kích động thật giống như xoay đến yêu rồi. Hắc Hoa chử nhục che phần eo của mình nói, tiền bối kia nơi này liền giao cho chúng ta đi. Quyển tàn vân nhìn chằm chằm xa xa Đặng Hy Tư. Chậm rãi nói, Hắc Hoa chử nhục muốn bò dậy. Nhưng hông chỗ đau khiến hắn căn bản là không có cách nhúc nhích. Nhìn quyển tàn vân bóng lưng sau khi hắn khẽ thở dài một câu không thể làm gì khác hơn là thối lui. Ra trò chơi, ai, không thể không phục lão a. Hắc Hoa chử nhục nằm ở trên mặt đất, đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời bay xuống màu đen vũ mau. hắn theo bản năng đưa tay ra muốn phải bắt được kia một quả màu đen vũ mao. Nhưng vũ mao lại cách hắn càng ngày càng xa. Mẹ đấy, ta hiện năm tài 28 tuổi phục cái giám lão. Ai yêu, đau quá, ta xuống, đi tìm thầy thuốc nội dung chính Vân Nam Bạch Dược mỡ xoa một chút. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.